Cái khuôn mặt này nhìn qua quả thật vô cùng bình thường, thật sự không có chút đặc sắc gì cả. Nhưng mà khi cùng với cái cặp mắt tí hí kia phối xứng cùng một chỗ với nhau, liền biến thành một gương mặt cực kỳ nổi danh bên trong xã hội nhân loại này. Toàn bộ phiến hội trường bị vây trong trạng thái im lặng áp lực nặng nề kia, ngay trong khoảnh khắc khi ngọn đèn chiếu rọi lên trên cái khuôn mặt bình thường kia. Không ngờ so với lúc trước lại càng thêm tĩnh mịch hơn rất nhiều, sau đó là một trận kinh hô khủng bố như là một trận sóng thần lan tràn ra. Một gã nam khán giả bên dưới cực kỳ khiếp sợ đứng phát người dậy, gầm rú nói, là người đó. Một vị nữ khán giả không thể nào tin nổi, đưa tay che lại cái miệng của mình, nhịn xuống không dám thét lên. Càng nhiều người khác thì mang theo một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu mà kinh hô lên một trận, là Hứa Nhạc. Hắn như thế nào lại đến Bách Mộ Đại này chứ? Địch Tạp Nhĩ lúc này đang đứng bên cạnh lan can của dãy ghế khách quý, nhìn thấy cái khuôn mặt đang được ngọn đèn cao áp chiếu rọi kia. Nhìn thấy cực kỳ rõ ràng đối phương hướng về phía chính mình lắc lắc đầu, thân thể nhất thời biến thành một mảnh cứng ngắc. Nụ cười tàn nhẫn trào phúng trên mặt hắn sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một sự hoảng sợ vô tận mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được những thanh âm kinh hô đầy hội trường, nghe được cái tên phát ra từ trong những cặp môi trắng bệch, những cặp môi đỏ chót hoặc là những cặp môi tái nhợt không ngừng phun ra. Sau đó giống như là những tiếng sấm giật xuyên thấu qua màng tai, sau đó tiến vào trong đại não của chính mình, thời khắc lúc trước. Thân thể của Địch Tạp Nhĩ vốn dĩ là vô cùng cứng ngắc, và lúc này đột nhiên như nhũn ra, suýt nữa là úp sấp ngã luôn ra khỏi lan can, rơi thẳng xuống dưới đất rồi. Thế nhưng hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt vào thanh vịn của lan can, khiến cho vị quan lớn của chính phủ liên bang này cực kỳ gian nan không phát sinh ra chuyện tình mất mặt như thế. Nhưng mà hai cánh tay đang không ngừng run rẩy của hắn ta, lại rõ ràng cho thấy sự sợ hãi của hắn trong lòng của hắn, đang lan tràn ra vô cùng vô tận giống như là những đám mây đen đang bao phủ khắp nơi trên bầu trời Lê Minh Tinh vậy. Bên trong dãy ghế khách quý kia hiện tại là một mảnh tĩnh mịch. Địch Tạp Nhĩ đột nhiên xoay người nhìn lại, dùng một ánh mắt điên cuồng dương mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người bên trong cái hàng ghế kia. Điên cuồng huy động hai cánh tay, dùng thanh âm lãnh lệ kêu gào lên, giết chết hắn. Mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được, giết chết hắn. Tất cả mọi người trong dãy ghế ngồi này cũng đều rất hiểu rõ, đồng thời cũng đồng tình với sự thất thố như thế này của Địch Tạp Nhĩ tiên sinh. Bởi vì tình huống hiện tại của bọn họ quả thật cũng không tốt hơn ông ta được bao nhiêu. Sau khi xác nhận rõ ràng thân phận của gã nam nhân bình thường đang đứng trên sân thi đấu kia, cũng không có còn được mấy người còn đủ khí lực để mà từ cái ghế dựa của mình mà đứng lên nữa. Bọn họ chính là những đầu lĩnh quyền lực vô cùng tại Bách Mộ Đại này. Thế nhưng cái gã nam nhân kia lại chính là một thần thoại trên chiến trường, hơn nữa hiện tại rõ ràng là hắn đang đứng bên phía của Lý Duy. May mắn chính là mức độ nguy hiểm vào lúc này của bọn hắn rõ ràng là còn xa mới bằng được vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh ở trước mặt kia. Toàn bộ cả vũ trụ này ai nấy đều biết rõ ràng, người mà chính phủ liên bang mấy năm gần đây cực kỳ không muốn gặp nhất, chính là cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí tên gọi Hứa Nhạc đang đứng trên sân thi đấu quyền anh dưới kia. Trận chiến tranh huyết tinh tại Bách Mộ Đại này hiện tại đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, mắt thấy thắng lợi đã sắp sửa nắm vào trong tay. Cho dù là một loại thắng lợi vô cùng ti tiện, nhưng mà chẳng lẽ lại bởi vì gã nam nhân đang đứng trên sàn thi đấu kia mà phải chết yểu hay sao cơ chứ? Trải qua vô số sự tình, vô số sự tích phát sinh trong thời gian 10 năm vừa qua, để cho đám đại nhân vật đang ngồi trong dãy ghế khách quý này hiểu rõ ràng Hứa Nhạc là có được sức chiến đấu khủng bố đến như thế nào, cùng với tính tình cứng cỏi đến như thế nào. Bọn họ thậm chí nguyện ý thừa nhận bản thân chính mình mặc dù có được vô số gã thuộc cấp mạnh mẽ, nhưng mà vốn dĩ không có dũng khí cùng gã nam nhân nhìn qua vô cùng bình thường dưới đài kia mà tiến hành chiến đấu. Nhưng mà thế cục hiện tại đã như thế, bọn họ cũng không thể không chiến đấu. Quý Hỏa nhíu mày, rất nhanh ngẫm nghĩ tự hỏi. Ở trong tính toán của hắn, bất luận là Hứa Nhạc có cường đại đến như thế nào, nhưng mà hắn chung quy vẫn là một con người bằng xương bằng thịt bình thường. Bằng vào lực lượng võ trang bản thổ của Bách Mộ Đại hơn nữa còn có sự trợ giúp của chính phủ liên bang, phần thắng hẳn là có thể vượt qua hơn 90%. Thân là một gã thương nhân buôn lậu súng ổng đạn dược xú danh nổi tiếng khắp toàn bộ phiến tinh vực này, Quý Hỏa có được một loại tâm tình tàn nhẫn mạnh mẽ mà những đám đại nhân vật bên trong hội nghị Bách Mộ Đại khác không có. Hắn liếc, mắt nhìn một vòng sắc mặt vô cùng do dự không quyết của đám đồng bọn hợp tác của mình, nhìn về phía Địch Tạp Nhĩ đang chờ đợi, trầm giọng nói, thỉnh ngài một phen đem quyền chỉ huy chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của ngài cho tôi cam đoan liền có thể xử lý được gã nam nhân kia. Biểu tình hoảng sợ bối rối lo lắng trên mặt của Địch Tạp Nhĩ theo những lời nói này của Quý Hỏa liền trở nên hơi chút thả lỏng một chút, mang theo một tia thanh âm tán thưởng thật lòng, nói, hết thảy đều xin nhờ cả vào Quý Hỏa tiên sinh vậy. Một khi Quý Hỏa đã không còn bộ dáng nịnh nọt xum xoe như trước đây nữa, Địch Tạp Nhĩ cũng không còn duy trì cái bộ dáng kiêu ngạo khinh miệt như trước đây. Nơi này hiện tại cũng không phải là các câu lạc bộ vui chơi trong trang viên, mà là phiến hội trường có sự tồn tại của Hứa Nhạc. Ngay tại thời điểm Quý Hỏa đứng lên, chuẩn bị tiến hành chiến đấu, thì đột nhiên hắn nhạy cảm chú ý đến ngay trên cái lan can bên cạnh người mình đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ nhàn nhạt. Sau đó là cái điểm đỏ nhỏ thứ hai, cái điểm đỏ nhỏ thứ ba, cái điểm đỏ nhỏ thứ tư. Cái quang điểm màu đỏ nhỏ bé kia nhìn qua vô cùng ảm đạm mỏng manh, nếu như không để ý nhìn kỹ, thì ở trong hoàn cảnh trên hàng ghế khách quý có chút u ám này, căn bản không thể nào chú ý tới được. Mà nếu như có người nào đó dí sát ánh mắt vào nhìn, thì có thể phát hiện ra được ở ngay trung tâm của cái quang điểm nhỏ màu đỏ kia có hai cái chữ cái viết hoa phi thường nhỏ bé mà rõ ràng, XF. Những cái quang điểm màu đỏ u ám nho nhỏ giống hệt như những con kiến lửa bình thường vậy, lặng lẽ không một tiếng động từ trên vách tường men dần lên, tiến vào trong hàng ghế khách quý. Ở dưới chân hàng ghế sofa dần dần bò sát đi lên trên người của đám đại nhân vật hoàn toàn không có chút phòng hờ nào cả, nhẹ nhàng lưu sướng sinh động đến mức khó có thể nắm bắt được dấu vết. Quý Hỏa đang chuẩn bị đứng dậy, sau khi đột nhiên nhìn thấy cái quang điểm màu đỏ nhỏ kia, nản lòng vô lực mà ngả người ngồi xuống cái ghế dựa sau lưng mình. Trong khoảnh khắc, trên trán hắn nhất thời chảy ra vô số những giọt mồ hôi lạnh như băng to cỡ hạt đậu, cả người cao thấp đều tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi vô cùng. Hắn biết rõ ràng, ít nhất đang có hơn 3 khẩu súng trường bắn tỉa đang nhắm thẳng vào trong hàng ghế ngồi của chính mình. Hắn đã từng thấy qua những cái quang điểm màu đỏ nhỏ giống hệt như những con kiến lửa đỏ rực này rồi. Biết rõ ràng là chính là điểm laser hiệu chỉnh nhắm bắn của một loại súng trường bắn tỉa có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Quý Hỏa cũng không cần cẩn thận quan sát, cũng biết rất rõ ràng ở ngay trung tâm của cái quang điểm màu đỏ nhỏ này, nhất định là có hai cái chữ cái XF viết hoa tinh xảo. Hắn thậm chí cũng biết rất rõ ràng một khi cái tia laser hiệu chỉnh nhắm bắn của loại súng trường bắn tỉa này một khi đã điều chỉnh đến trình độ mà mắt thường hoàn toàn có thể nhìn. Thấy rõ ràng như vậy, cái này chính là thuyết minh rằng cái đám tay súng bắn tỉa bên ngoài căn bản không quan tâm đến chuyện đám người bên trong dãy ghế này phát hiện ra. Đối phương hoàn toàn tự tin là đã nắm cục diện trong tay. Có thể nhìn ra được những cái này, quả thật cũng không phải bởi vì Quý Hỏa chính là gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất toàn bộ Bách Mộ Đại này, mà là bởi vì trong toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ có một mình hắn là từng bán qua cái loại súng trường bắn tỉa này mà thôi. Cái loại súng trường bắn tỉa được Quý Hỏa đặt tên là TP này, chính là loại súng trường bắn tỉa tiên tiến nhất mà trong kiếp sống buôn bán súng ống đạn dược dài lâu của hắn đã từng gặp qua. Ngoại trừ khẩu súng ACV kép trong truyền thuyết, hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ ra. Loại súng TP này cũng không phải là súng ống có nguồn gốc từ liên bang hay là từ đế quốc, mà là đến từ một thế gia súng ống thần bí nào đó. Có thể đạt được quyền buôn bán độc nhất vô nhị loại súng trường bắn tỉa này, vốn dĩ là một chuyện tình phi thường vinh quang. Chỉ tiếc là Quý Hỏa trong 2 năm này căn bản không dám đi xung quanh khoe khoang cái chuyện này. Bởi vì hắn đã từng bởi vì làm như vậy mà phải trả một cái đại giới vô cùng thảm thống, khiến cho 3 cái phi thuyền chiến hạm buôn lậu súng ống đạn dược nổ tung. Cái lần giáo huấn này có thể nói là khắc sâu quá mức, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà vào lúc này hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế, quả thật cũng không chỉ là bởi vì bị một đám súng trường bắn tỉa TP nhắm vào. Cũng không phải là bởi vì cái lần giáo huấn thảm thống trước đây, mà là bởi vì chỉ có mỗi một mình hắn là biết rằng cái loại súng trường bắn tỉa này chính là đến từ Tây Lâm, chính là đến từ nhà cổ tại cuối đường lớn số 2. Hứa Nhạc đã đi tới Bách Mộ Đại, như vậy thì cái vị tiểu công chúa trung gia kia cũng có thể cùng nhau đi tới Bách Mộ Đại này. Quý Hỏa trừng lớn cặp mắt nhìn xuống cái quang điểm màu đỏ nhỏ xíu nằm dưới chân kia, cả người rét lạnh thầm nghĩa. Chẳng lẽ bộ đội Tây Lâm hiện tại đã bao vây toàn bộ hội trường rồi sao? Bởi vì cái loại phỏng đoán đáng sợ hãi này, bởi vì cái loại sợ hãi đối với cái gia tộc thần bí xuất ra loại súng trường bắn tỉa TP khủng bố này, khiến cho Quý Hỏa ngay một khắc trước đó còn chuẩn bị bắt tay cùng chính phủ liên bang tiến hành tiêu diệt Hứa Nhạc. Theo bản năng ngay khi nhìn thấy cái quang điểm màu đỏ nhỏ kia di chuyển lên đến trên người của mình, thì liền giơ hai tay lên. Cái ý tưởng trong đầu của hắn chỉ trong khoảnh khắc liền được hình thành. Đám đại nhân vật đang ngồi trong dãy ghế kia quả thật cũng không biết trong lòng hắn đang trải qua những quá trình dãy dụa như thế nào. Nhìn thấy bộ dáng quái dị đang giơ hai tay lên của hắn, nhíu mày lại, quay sang hỏi vài câu. Những giọt mồ hôi lạnh như băng từ trên trán, trên má của Quý Hỏa lăn dài xuống. Ngay sau đó hắn liền phát hiện ra, chính mình, trước tiên nhấc tay lên đầu hàng chính là sự lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào. Từ một góc không bắt mắt bên trong dãy ghế có chút u ám, đột nhiên chợt xuất hiện hai khuôn mặt, phảng phất giống như là một đầu u linh quỷ dị chợt xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một người trong đó ghìm chặt họng súng, nhắm thẳng về phía địch tạp nhĩ, nhẹ giọng nói, tất cả mọi người cũng không nên cử động. Trong dãy ghế khách quý nhất thời biến thành một mảnh khẩn trương. Đám đại nhân vật đang ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm về phía hai gã cầm súng không biết như thế nào lại tiềm phục đi vào này, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, căn bản không nói nên lời nổi. Cánh cửa của dãy ghế khách quý đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang xuyên thấu vào trong dãy ghế, chiếu rọi lên trên người của hai gã cầm súng kia. Lúc này mới phát hiện ra trên người bọn họ đang mặc hai bộ trang phục tác chiến màu đen sẫm, trên mặt còn ngụy trang bôi lên những vệt vằn vện sẫm màu, giống hệt như một đầu u linh chân chính. Từ ngoài hành lang, men theo những luồng ánh sáng mềm nhẹ tản mạn chiếu rọi vào, một chiếc xe lăn mang theo thanh âm điện cơ két két nhàn nhạt chậm rãi đi vào. Trên xe lăn là một gã nam nhân tóc quăn đang ngồi, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy được trên phần đùi đang ngồi của hắn đang ôm lấy một khẩu súng hoa cải vô cùng thô to. Ngay tại bên cạnh bức màn che phía sau bên phải của cái ghế sofa dài bên trong dãy ghế, một gã thành viên của bộ đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt tí nhí. Đến đây phụ trách bảo hộ an toàn cho địch tạp nhĩ, thừa dịp trong khoảnh khắc khi mà ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng, khiến cho hai gã thanh niên cầm súng kia khẽ nheo mắt lại một chút, rất nhanh liền móc ra khẩu súng lục dắt bên hông của chính mình, chuẩn bị nhắm bắn. Sự lựa chọn của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng này thật sự là phi thường chính xác, chỉ tiếc rằng hắn cũng không có nhìn thấy những quang điểm màu hồng nhỏ đang nhẹ nhàng lưu sướng trượt lên trên người của hắn. Cũng không biết bên ngoài kia còn có một tay súng bắn tỉa đang nhắm thẳng về phía mình. Tại một nơi nào đó trên phần trần nhà đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm răng rắc rất nhỏ. Lại có thêm một vài tia thuốc súng gay gay mũi bốc lên, đại biểu cho khẩu súng trường bắn tỉa TP ở cự ly xa nổ súng. Thân thể của gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ đang đứng bên cạnh bức màn tre kia chợt bắn mạnh lên. Sau đó vô lực tê liệt ngã rạp xuống ở góc phòng, một lúc sau thì máu tươi mới từ phía sau ghế sofa chậm rãi chảy ra. Đám đại nhân vật bên trong dãy ghế bị một màn tử vong huyết tinh này khiến cho tâm thần kinh sợ. Gắt gao mím chặt môi, biểu tình cực kỳ ác liệt ngồi im ở trên ghế sofa không dám cử động lấy một cái. Ai cũng muốn sĩ diện, ai cũng không nghĩ muốn bị người khác quản chế chặt chẽ, nhưng mà lại không ai dám ở trước mặt khẩu súng trường bắn tỉa mà kêu. Ngạo cả, hai gã nam nhân cầm súng toàn thân một màu đen u ám giống hệt như hai đầu u linh kia. Phảng phất như là vốn dĩ không hề nhìn thấy cảnh viên đạn súng trường bắn tỉa một phen đem gã binh lính tinh nhuệ chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt tí hí kia oanh kích vậy. Vẻ mặt không một tia biểu tình đi vòng quanh qua địch tạp nhĩ, chiếm cứ một địa phương có góc nhìn lớn nhất trong dãy ghế khách quý. Giơ ngang khẩu súng ống trong tay mình, nhắm thẳng về phía mọi người tiến hành áp chế. Các người là người thuộc thế lực nào? Sắc mặt của địch tạp nhĩ đã phi thường tái nhợt. Trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xe lăn đang ở ngoài cửa dãy ghế kia. Nhìn về phía cái gã nam nhân đang ngồi trên xe lăn mà sắc mặt so với chính mình còn tái nhợt hơn mấy phần, run giọng hỏi. Gã nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn có chút khẽ nhíu mày một chút, trên gương mặt tái nhợt lúc này tràn đầy một vẻ cừu hận nặng nề. Trầm mặc một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới mở miệng hồi đáp, Đạt Văn Tây, tiểu đội 7. Nghe được ba chữ tiểu đội 7, bầu không khí bên trong dãy ghế khách quý nhất thời trở nên càng thêm áp lực hơn rất nhiều. Địch tạp nhĩ cùng với đám đầu lĩnh của Bách Mộ Đại này, quả thật cũng không biết rõ ràng lắm trên tinh cầu Mạc Hoa bên kia đã xảy ra chuyện tình gì. Cho nên bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ đến tiểu đội 7 vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này như thế. Một mình Hứa Nhạc thôi cũng đã phi thường đáng sợ rồi. Nếu như có thêm cái tiểu đội 7 đã sắp sửa bị phai nhạt nhưng lại không bao giờ bị thế nhân chân chính lãng quên kia, như vậy thì có ý nghĩa như thế nào? Khi đột nhiên nhận ra Hứa Nhạc, Địch Tạp Nhĩ gần như là đã điên cuồng lên, nhưng khi phát hiện ra tiểu đội 7 cũng đã đi theo Hứa Nhạc, cùng nhau hành động, hắn liền trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Một người khi đang bị vây trong trạng thái cảm xúc tuyệt vọng cùng cực, liền dễ dàng xuất hiện tình trạng ảo giác, liền giống như là lúc này vậy. Địch Tạp Nhĩ nhìn về phía chiếc xe lăn trước mặt kia, nhìn thấy cái gã nam nhân tóc quan thân thể vô cùng suy yếu đang ngồi trên cái xe lăn kia. Nhìn thấy cái khẩu súng đang đặt trên đầu gối của đối phương, phát hiện ra hai gã nam nhân cầm súng phía sau kia vốn cũng không có chú ý đến chính mình. Nếu như có thể tiến lên một phen cướp được khẩu súng hoa cải trước mặt kia, chế trụ thành công cái gã nam nhân tóc quan bộ dáng suy yếu kia, uy hiếp được Hứa Nhạc cùng với đám người tiểu đội 7, hẳn là mình còn có thể sống sót, chính là vì cái gì lại có được một cơ hội tốt đến như vậy. Chẳng lẽ đây là ảo giác hay sao? Không, Địch Tạp Nhĩ trợn tròn cặp mắt lên, xác nhận cái này cũng không phải là ảo giác, mà là một tia hy vọng cuối cùng của chính mình. Toàn thân Địch Tạp Nhĩ run rẩy mãnh liệt một trận, điên cuồng hét lớn một tiếng, giống hệt như một bà nội trợ gia đình, sáng sớm đứng đợi bên ngoài cửa siêu thị trong đợt đại hạ giá cuối năm. Ngay khi cửa siêu thị mở ra, lập tức điên cuồng phóng người lao tới, hướng về phía chiếc xe lăn trước mặt mà phóng thẳng tới. Đàn Phan Tây đang ngồi trên xe lăn tựa hồ như đã sớm đoán trước được cái vị quan lớn của chính phủ liên bang sẽ làm ra hành động như vậy. Ngay khi Địch Tạp Nhĩ vừa mới lớn tiếng hét lên, thanh âm vừa mới ra khỏi yết hầu, thì hai tay của hắn cũng đã rất nhanh cầm lấy khẩu súng hoa cải đang nằm trên đầu gối của chính mình, cũng chẳng thèm ngắm bắn một cái, trực tiếp đem cái cò súng khu động. Bằng một tiếng nổ lớn vang lên, bên trong dãy ghế khách quý tràn ngập một loại hương vị cháy khét dày mũi. Thân thể của Địch Tạp Nhĩ bị hơn mấy trăm quả viên đạn làm bằng loại đá graphite cứng rắn ở cự ly gần toàn bộ ghim chặt vào. Bị những xung lực mãnh liệt ẩn chứa bên trong những viên đạn kia khi phun ra với tốc độ cao hất cho bay ngược về phía sau mấy thước, đập thật mạnh vào phần chắn lan can ở phía sau. Giống hệt như là một thanh gậy trúc bị bẻ gãy làm đôi vậy, cùng với một tiếng rắc lớn vang lên, vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, vị quan viên cao cấp của chính phủ liên bang tiến đến Bách Mộ Đại chấp hành nhiệm vụ bí mật của Tổng thống tiên sinh cứ như vậy mà chết đi, toàn bộ phần ngực bụng là một mảnh máu thịt bừa bãi. Không biết vào lúc này trong đầu hắn còn có nhớ tới những cô nàng nữ nhân xinh đẹp trong trang viên mà đám người Bách Mộ Đại đã dâng tặng cho hắn hay không? Hoặc là nói vào lúc trước khi chết hắn có từng hối hận về những chuyện mà mình đã làm hay không? Chiếc xe lăn chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Địch Tạp Nhĩ. Đàn Văn Tây oán hận phun ra một ngụm nước miếng nhìn xuống cái thi thể kia, nói, cho ông một chút hy vọng, sau đó khiến cho ông bị tuyệt vọng. Lão tử chính là đang chơi đùa với ông đó. Để xem sau này cái đám người khốn kiếp các người còn có dám chơi đùa với lão tử nữa hay không. Bên trong cái dãy ghế khách quý hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Cái đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại từ trước đến giờ vẫn luôn chứ danh là vô cùng tàn nhẫn khi nhìn thấy một màn như thế này. Trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình gì cả, thế nhưng tâm tình của bọn họ thì đã là một mảnh lạnh như băng. Bọn họ đến bây giờ mới biết, hóa ra cái tiểu đội 7 trong lời đồn kia, thế nhưng lại mạnh mẽ cùng với tàn nhẫn đến như thế. Bách Mộ Đại là một cái địa phương cần phải mạnh mẽ tàn nhẫn mới có thể sinh tồn, hơn nữa còn có được cuộc sống an ổn tốt đẹp. Vào lúc này đám đại nhân vật đang ngồi bên trong dãy ghế khách quý này, có ai mà không phải là những nhân vật tàn nhẫn, mạnh mẽ mà tồn tại, mạnh mẽ mà lăn lộn, mạnh mẽ mà phát triển. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy Đạt Văn Tây ngồi trên chiếc xe lăn dùng một khẩu súng hoa cải bắn chết Địch Tạp Nhĩ, vẫn như cũ cảm thấy một sự rung động mãnh liệt từ trước tới giờ chưa từng có. Bọn họ đồng dạng cũng có thể nhìn ra được, ba gã đội viên tiểu đội 7 ở trong dãy khách quý này chính là đang cố tình muốn để cho Địch Tạp Nhĩ nhìn thấy một chút sơ hở, để cho hắn sản sinh ra một loại ảo giác có thể đào tẩu, mới bắn ra phát đạn kia. Mấy nhân vật cấp bậc kiêu hùng tại Bách Mộ Đại này vẻ mặt vẫn như cũ không một chút biểu tình, thế nhưng nội tâm lại sớm là một mảnh lo lắng bất an. Cái loại sự tình giết người không nháy mắt như thế này, bọn họ rất thường xuyên nhìn thấy, thậm chí cũng rất thường xuyên làm. Nhưng mà trước khi giết chết lại còn chơi đùa với đối phương một phen giống hệt như là chơi trò mèo vờn chuột vậy, dụ dỗ đối phương tiến vào một mảnh hy vọng. Sau đó cực kỳ tàn nhẫn mà đem đối phương đẩy vào trong sự tuyệt vọng, đúng là chuyện tình mà bọn họ khó có thể thừa nhận nổi. Đàn Văn Tây thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía Địch Tạp Nhĩ, vẻ mặt không một chút biểu tình đảo quét một vòng lên mặt đám người đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Cái khẩu súng hoa cải nằm trên tay hắn cũng theo ánh mắt mà thông thả di động, cái họng súng đen ngòm vẫn còn bốc khỏi toát ra sát khí 10 phần. Không có bất luận kẻ nào dám dẫn đầu hoặc là có ý tứ muốn lên tiếng trước. Đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại ở bên trong dãy ghế khách quý không một chút do dự giơ lên hai tay đầu hàng. Động tác không ngờ lại chỉnh tề đồng loạt đến như vậy. Hai tay giơ lên không ngờ lại cao đến như vậy, biểu hiện ra ý nguyện đầu hàng không ngờ lại đầy đủ cùng với rõ ràng đến như vậy. Nếu như đổi lại là vào thời khắc nào đó trong dĩ vãng, những vị đại nhân vật này cũng sẽ không bao giờ ở trước mặt một gã binh lính mà ngày thường chính mình vẫn luôn xem thường này làm ra cái động tác tư thế khuất nhục như thế này. Thế nhưng mà bên ngoài đang có một đám súng trường bắn tỉa đang nhắm vào trong này, phía sau lại còn có thêm hai khẩu súng đang chĩa thẳng vào đây nữa. Nếu là bình thường, cho dù là có đầu hàng, bọn họ cũng sẽ là mang theo quần áo chỉn chu. Mặt mày mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt khó có thể nắm bắt được tư tưởng, chậm rãi nói ra một chút ý nguyện thỏa hiệp của chính mình. Nhưng mà lúc này thì lại là không được. Bọn họ đã trải qua quá nhiều những đại sự kiện, gặp qua quá nhiều những tràng cảnh huyết tinh, biết rõ ràng cái gã thanh niên tóc quăn đang ngồi trong cái xe lăn kia giờ phút này là nguy hiểm đến mức nào. Bởi vì căn cứ theo quy củ, đám thuộc hạ của chính mình tiến vào hội trường toàn bộ đều không có mang theo súng ống. Cho nên bọn họ cũng không có bất cứ tư cách nào để đưa ra bất cứ lời trả giá gì, thậm chí ngay cả một chút khí độ tiêu sái bình tĩnh cũng không thể có được. Cũng không cần phải khẩn trương, cái này là ân oán cá nhân giữa chúng ta cùng với bên phía chính phủ liên bang, không liên quan gì đến các người. Theo một thanh âm bình tĩnh vang lên, Hứa Nhạc chậm rãi đi vào trong, dãy ghế khách quý. Hắn khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại một chút, nhìn về phía thi thể của địch tạp nhĩ đang nằm bên cạnh lan can, trên mặt cũng không biểu lộ ra bất cứ tình cảm, cảm xúc nào cả. Sau đó hắn mới nhìn về phía đám đại nhân vật hội nghị Bách Mộ Đại đang ngồi trên sofa giơ cao hai tay qua đầu, gật gật đầu chào hỏi một cái. Nếu như nói không cần khẩn trương liền có thể không cảm thấy khẩn trương, như vậy thì bên trong những câu chuyện chê cười mà vị tổ tiên của ông chủ Lý Tiểu Sơn trong cửa hàng Bách Hóa dưới chân núi đặc khu thủ đô liên bang truyền thừa xuống cũng sẽ bị thiếu khuyết đi một cái trích đoạn vô cùng nổi tiếng. Mà trong những tài liệu học tập văn học của đám sinh viên liên bang cũng sẽ có thêm rất nhiều những nụ cười ha. Trên thực tế ngay khi nghe được một đoạn phần sau của những lời mà Hứa Nhạc vừa mới nói, biểu tình trên mặt những gã đầu lĩnh hội nghị Bách Mộ Đại đang giơ cao hai tay lên đầu kia chợt trở nên phi thường phấn khích, sự khẩn trương trong lòng bọn họ ngược lại còn gia tăng thêm vài phần nữa. Cái này là ân oán cá nhân giữa chúng ta cùng với bên phía chính phủ liên bang. Xét theo mặt ý nghĩa của câu nói mà nói, thì cái ân oán cá nhân tự nhiên chỉ chính là những ân oán phát sinh giữa một người cùng với một người, trọng điểm chính là ở chỗ cá nhân kia. Ví dụ như là một trận ghen tuông tranh phong giữa một người cùng với một người nào đó, ví dụ như là một người nào đó ra tay cắt đứt con đường tài lộ của một con người nào đó. Cũng ví dụ như là một gã nam nhân nào đó đã từng đi dâm loạn cô vợ xinh đẹp của một vị nam nhân nào đó. Lại ví dụ như là chuyện Lý Thất Phu đã một mình một người đi giết chết vị phụ hoàng đại nhân của hoàng đế đế quốc chẳng hạn. Cái loại chuyện tình ân oán như thế này liền bắt đầu dần dần chậm rãi tích lũy cùng với lên men dần lên. Cho đến lúc sự tình biến thành không đội trời chung, cuối cùng cũng phải phân ra ngươi chết ta sống một phen. Thế nhưng mà nếu như đối tượng của cái danh từ này cũng không phải là chỉ một người, mà là chỉ toàn bộ chính phủ liên bang, như vậy thì cái này chính là đại biểu cho ý tứ gì cơ chứ? Cái này chẳng khác nào chính là nói Hứa Nhạc cùng với tiểu đội 7 đã một phen đem chỉnh thể toàn bộ chính phủ liên bang xem như là một con người. Chính phủ liên bang còn chưa có suy sụp, thì cái trận ân oán cá nhân này vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt. Đây là loại chuyện tình kiêu ngạo mà kiên quyết như thế nào, là một lời tuyên ngôn chiến đấu mạnh mẽ đến như thế nào. Tất cả mọi người đang có mặt trong dãy ghế khách quý này đều bị những ý tứ hàm xúc cường hãn ẩn chứa bên trong những lời nói mạnh mẽ này mà trấn trụ, sau đó lập tức trở nên thoải mái hơn. Nếu như bảo bọn họ đánh giá một người nào đó có tư cách cùng với đảm lượng muốn hướng toàn bộ liên bang mà khiêu chiến, như vậy thì Hứa Nhạc cùng với tiểu đội 7 của hắn không hề nghi ngờ gì chính là người có thể xếp hạng đầu tiên. Trên thực tế thì trong thời gian 3 năm gần đây, cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí này cũng đã sớm làm như vậy rồi. Trọng điểm mà Quý Hỏa quan tâm tới thật ra là ở một địa phương khác. Sau khi trải qua một hồi quan sát, hắn xác nhận được bên ngoài hội trường hẳn là cũng không có đám bộ đội chiến đấu đặc chủng Tây Lâm mà bản thân hắn sợ hãi nhất xuất hiện. Rất tự nhiên hắn cũng có thể phán đoán ra được, đám đội viên bắn tỉa của tiểu đội 7 ở bên ngoài kia sở dĩ có được loại súng trường bắn tỉa tiên tiến TP kia. Chính là bởi vì Hứa Nhạc cùng với vị tiểu công chúa Trung gia Tây Lâm bên kia có mối quan hệ thân thiết không thể tách rời. Tâm tình của Quý Hỏa nhất thời trở nên thả lỏng hơn một chút, chậm rãi nhẹ nhàng từ từ buông xuống hai tay đang giơ lên trên đầu của mình. Nhìn về phía đối phương, cố gắng làm ra bộ dáng bình tĩnh, hỏi, Thượng tá Hứa Nhạc, không biết tôi có thể xưng hô như vậy với ngài hay không? Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu mấy cái. Tôi không hiểu rõ ràng lắm vì cái gì mà ngài lại nhúng tay vào trong sự vụ nội bộ của Bách Mộ Đại chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ hẳn là ngài nên biết rõ ràng quy củ của Bách Mộ Đại chúng ta. Quý Hỏa khẽ cau nhẹ mày một chút, nói, nếu như muốn gây ra chiến tranh, liền sẽ không có cuộc thi đấu quyền anh sinh tử ngày hôm nay. Một khi chúng ta đã quyết định từ cuộc thi đấu quyền anh ngày hôm nay mà quyết định thắng bại, như vậy thì phải dựa theo quy của mà tiến hành a. Tôi đã tôn trọng ngài cùng với đội ngũ của ngài, như vậy thì hy vọng ngài cũng có thể tôn trong truyền thống cùng quy củ của Bách Mộ Đại chúng ta. Hứa Nhạc cũng nhàn nhạt hồi đáp, bản thân tôi là người từ bên ngoài đến, nhưng tôi cũng thật sự rất tôn trọng quy củ của Bách Mộ Đại các người. Cho nên chúng tôi mới cử người ra thi đấu quyền anh sinh tử cùng các người. Thậm chí ngay cả tôi cũng còn tự mình thượng đài nữa. Đưa mắt liếc nhìn về phía thi thể của Địch Tạp Nhĩ ở bên cạnh cùng. Với thi thể của gã chiến sĩ tinh nhuệ của đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt Ti Hí đang nằm ở gần cái ghế sofa xa xa, Hứa Nhạc tiếp tục nói, đáng tiếc chính là, sau khi chúng ta dựa theo quy củ của Bách Mộ Đại đánh thắng trận thi đấu quyền anh sinh tử này, thì có một vài người tựa hồ như cũng không nghĩ muốn tuân theo những quy củ ở nơi này thì phải. Bọn họ đã mang theo súng vào nơi này, mà ở bên ngoài hội trường thì đám phần tử võ trang tựa hồ cũng đã tập kết sẵn sàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại, vẫn như cũ còn đang giơ cao tay qua đầu, đang ngồi trên sofa, bình tĩnh nói, một khi trong nhóm các người đã có người không tôn trọng quy củ trước, như vậy thì chúng ta cũng liền không cần phải quá mức tôn trọng nó. Mấy tên đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại bên trong dãy ghế khách quý quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được lắc lắc đầu. Mấy cái, đối phương rõ ràng là đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước, thậm chí còn sớm mai phục tay súng nhắm bắn tỉa ở trên nóc hội trường rồi. Vào lúc này ngay cả đám người Địch Tạp Nhĩ cũng đã bị bắn chết, như vậy thì bọn họ còn có thể nói được cái gì nữa cơ chứ? Hứa Nhạc tiếp tục nói, còn có một chút sự tình nhỏ nữa. Mặc dù kẻ có ân oán cá nhân với chúng ta cũng chỉ là chính phủ liên bang, nhưng mà bởi vì tôi cùng với Lý Duy ngồi ở dãy ghế đối diện kia còn có chút quan hệ, cho nên lần này có thể còn phải khiến cho chư vị bị ủy khuất một chút rồi. Tôi có thể được phép hút một điếu thuốc hay không? Quý Hỏa đột nhiên hỏi. Xin cứ tự nhiên. Hứa Nhạc gật đầu hồi đáp. Quý Hỏa dùng mấy đầu ngón tay vẫn còn có chút run rẩy nhàn nhạt, từ trong túi áo trước ngực lấy ra một bao thuốc lá mùi thô, rút ra một điếu, sau khi châm lên, đưa lên miệng rít mạnh một hơi dài, sau khi ho khan hai tiếng, cuối cùng mới nghiêm túc hỏi, tôi có một vài nghi vấn, nghĩ muốn thỉnh giáo Thượng tá Hứa Nhạc một chút. Ở trong P quảng trường xung quanh hội trường này đã có bố trí tổng cộng 16 máy kiểm tra kim loại, còn có tổng cộng mấy trăm tay súng canh gác khắp nơi xung quanh lối vào, các người làm cách nào có thể mang theo súng ống đi vào nơi này được? Hứa Nhạc bình thản hồi đáp, cái này đại khái chính là chỗ khác nhau giữa những kẻ chuyên nghiệp cùng những kẻ nghiệp dư. Quý Hỏa buông thõng cánh tay đang kẹp điếu thuốc lá mùi thô xuống, trên khuôn mặt trắng bệch cố gắng nặn ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Hỏi, còn cái gọi là ủy khuất kia, có phải là ám chỉ ngài muốn một phen đem toàn bộ chúng ta giết chết hết tại đây không? Nếu như đây là một hồi chiến tranh của Bách Mộ Đại, như vậy thì tôi có thể nói cho các người biết một chuyện chính là, trận chiến tranh này đã được chấm dứt, tôi chiến thắng, còn các người đã bị trảm thủ. Hứa Nhạc bình thản giải thích, nói, nhưng mà cái này cũng chỉ là một cái danh từ chiến thuật mà thôi. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ qua rằng sẽ đem ra giết sạch. Giết chết con tin cho tới bây giờ, theo như tôi mà nói, chính là sự lựa chọn ngu xuẩn nhất. Tôi chỉ cần các người đi theo tôi rời đi, sau đó tuyên bố ra ngoài rằng chiến tranh đã chấm dứt, như vậy là được rồi. Bắt giữ chúng ta, hoặc là nói giết chết chúng ta, đồng dạng cũng đều không thể nào hoàn toàn chấm dứt được chúng ta. Bởi vì ngày hôm nay cũng không phải tất cả các thành viên của hội nghị Bách Mộ Đại cũng đều đã xuất hiện ở nơi này. Mà ở trên cái khỏa tinh cầu ba phổ tinh này, chúng ta vẫn còn có rất nhiều những thuộc cấp trung thành, sẽ tiến hành báo thù cho chúng ta. Quý Hỏa gương mặt nhìn chằm chằm vào cặp mắt Hứa Nhạc, nói, tôi biết các người rất mạnh, nhưng mà nhân số của các người thật sự là quá ít. Ngài, hoặc là nói Lý Duy, căn bản không thể nào thừa nhận nổi việc sau khi chúng ta chết đi, toàn bộ hội nghị Bách Mộ Đại sẽ phẫn nộ mà phản kích. Đây mới chính là nguyên nhân chân chính khiến cho các người không giết chúng tôi, có đúng không? Ông cũng có thể lý giải như vậy cũng được. Nhân số của đội ngũ của tôi quả thật là quá ít, không đến 10 người, quả thật căn bản không có khả năng đem toàn bộ bộ đội chiến đấu của đám các người toàn bộ giết sạch được. Nói xong những lời này, Hứa Nhạc tạm dừng lại một khoảng thời gian khá dài, sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại đang ngồi trên hàng ghế sofa. Mãi cho đến bầu không khí bên trong dãy ghế khách quý sắp sửa gần như đông kết lại, hắn mới tiếp tục nghiêm túc trầm giọng nói, nhưng mà các người hẳn biết rõ tôi là ai. Bên trong căn phòng dãy ghế khách quý là một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người cũng đều trầm mặc chờ đợi hắn tiếp tục lên tiếng. Một khi tôi đã chỉ mang theo 6 gã đội viên liền dám xông vào hội trường mà bắt giữ các người. Sau đó tôi liền dám thả các người ra, như vậy tôi căn bản không hề sợ các người sẽ đổi ý. Các người cũng không cần phải sợ hãi. Nếu sau khi tuyên bố chiến tranh chấm dứt xong, về sau đến một lúc nào đó, các người đột nhiên thay đổi ý định. Như vậy có lẽ sẽ có thể dễ dàng công chiếm Gia Tư Thành, ra tay cướp đi toàn bộ sản nghiệp của Lâm Bán Sơn lưu lại ở Bách Mộ Đại. Thậm chí có thể ra tay giết chết bằng hữu Lý Duy của tôi cùng với toàn bộ thuộc hạ của hắn. Nhưng mà đến thời điểm đó, tôi nhất định sẽ ra tay giết chết hết thảy các người. Bao gồm tất cả những gã thành viên của hội nghị Bách Mộ Đại không có mặt ở trong hội trường ngày hôm nay cũng vậy. Chỉ cần sau này trong số các người có một người nào đó đổi ý, tôi cũng sẽ ra tay giết chết hết các người. Mặc kệ sau này các người có lẩn trốn đến những tinh vực hẻo lánh nào đi chăng nữa, hoặc là có tìm ra được một bối cảnh lớn như núi nào đi chăng nữa. Ví dụ như có là hoàng đế đế quốc đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ đều đem toàn bộ đám các người tìm ra mà giết chết. Đương nhiên, nếu như trước khi thời điểm đó xảy ra mà tôi đã chết trước rồi, như vậy thì mấy cái ước thúc này tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ sức nặng nào cả, nhưng mà trước khi tôi chết đi. Hứa Nhạc nói những lời nói khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ rét lạnh, đến đây đột nhiên tạm dừng lại một chút. Biểu tình trên mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng trong đầu đột nhiên lại nhớ tới thời điểm cách đây 3 năm, trước khi hắn rời khỏi liên bang. Chính mình cũng đã từng lưu lại cho Lợi Hiếu Thông một tờ giấy, nội dung bên trong cũng đã từng nói qua lời uy hiếp giống như thế này. Hứa Nhạc chợt cảm khái nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào đám nhân vật kiêu hùng của Bách Mộ Đại trước mặt, bình tĩnh nói, xin hãy nhất định tin tưởng rằng tôi là một người tuyệt đối tuân thủ lời hứa hẹn, cùng với có đầy đủ năng lực để mà thực hiện bất cứ lời hứa hẹn nào. Những lời nói mạnh mẽ giống hệt như những tảng đá nặng nề, cứng rắn đập thẳng xuống mặt đất, chấn lên một đám bụi mù cùng với đá vụn vô hình vô sắc, đánh thẳng vào trong lỗ tai của đám đầu lĩnh hội nghị Bách Mộ Đại kia, khiến cho bọn họ nhất thời chợt nghĩ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trái tim trong lồng ngực bắt đầu gia tốc mạnh mẽ lên một hồi. Lúc này ở trong mắt của bọn họ, thì cái gương mặt vô cùng bình thường kia của Hứa Nhạc lại có vẻ đặc biệt đáng sợ. Mặc dù hắn đang nở nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng lại có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng với thị huyết. Trong phòng là một mảnh trầm mặc cùng với im lặng. Thậm chí ngay cả cái ghế sofa kia phảng phất cũng như là rất nhanh chịu không nổi sự tra tấn của áp lực nặng nề, nhịn không được phát ra thanh âm ken két run rẩy. Kỳ thật đó chính là bởi vì đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại ngồi ở trên ghế đang bởi vì nội tâm dãy dụa kịch liệt khiến cho thân thể phải nhúc nhích cử động một chút tạo thành. Cái đám nhân vật kiêu cùng của Bách Mộ Đại này vốn dĩ là tàn nhẫn cùng với giảo hoạt, căn bản chưa bao giờ nói đến cái gì gọi là đức hạnh cùng với giữ chữ tín này nọ. Một khi bị lâm vào tuyệt cảnh hoặc là nhận được lợi ích đủ lớn, như vậy thì cho dù là cái quy củ đã truyền thừa ngàn vạn năm kia, bọn họ cũng đều không thèm để vào trong mắt nữa. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối phải đem cái lời uy hiếp của gã nam nhân trước mặt kia đặt ở trong lòng mình, bởi vì cái gã nam nhân nói ra lời uy hiếp kia chính là Hứa Nhạc. Bọn họ quả thật không cam lòng đối với chuyện này, càng không chút tình nguyện tuân thủ theo những lời kia. Nhưng mà đối mặt với những lời uy hiếp đơn giản, trực tiếp kia của Hứa Nhạc, cho dù bọn họ có không cam lòng, không muốn nhiều đến đâu đi chăng nữa, đến cuối cùng đại khái bọn họ cũng chỉ có thể biến thành một đám bột phấn bị nghiền nát ra mà thôi. Tuy tiện một trận gió nào đó thổi quét qua, liền sẽ bị thổi quét đến vô tung vô ảnh, liền giống như một đám tro cốt của những người sau khi chết đi vậy. Những phát súng trên ngọn núi Thông Lá Đỏ, con robot Tiểu Bạch Hoa trên đỉnh núi Tạp Kỳ, một trận báo thù từ sáng đến chiều, trận chiến đấu giữa một người cùng với toàn thể liên bang. Trải qua vô số những chuyện tình đó,

dùng bản lĩnh cùng với quả đấm của chính mình mà đánh ra một mảnh thiên hạ rộng lớn. Trong thời gian mấy năm sau đó, ngẫu nhiên có mấy lần giao tiếp qua lại, Hứa Nhạc từ một gã chủ quản kỹ thuật nhỏ bé biến thành một gã trọng phạm của liên bang. Sau đó lại biến thành người nối nghiệp của quân thần lão nhân gia, thì Lâm Bán Sơn lại vẫn như cũ là Lâm Bán Sơn kia. Giữa hai người bọn họ vẫn là một sự chênh lệch, tựa hồ như là đã nhìn thấy không quá mức rõ ràng như là trước đây nữa. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận rằng, cái loại khí phách trên người cái gã nam nhân kia quả thật như là trời sinh mà có. Chỉ cần đứng ở nơi nào thì cũng liền giống như là một ngọn núi sừng sững quanh co, chỉ cần đứng từ xa liền có thể nhìn thấy cái loại phong thái đặc thù vững chắc. Bản thân mình chỉ là một tảng đá vừa cứng vừa thối, như thế nào cũng không thể nào bắt chước được cái loại phong thái kia. Lúc này hắn nghe được Lý Di thuật lại lời đồn đại trong Bách Mộ Đại này, liền không khỏi nhớ tới một lời đồn đại nào đó trong liên bang mà Thai Chi Nguyên đã từng nói qua với hắn. Vị thai lão cục trưởng của Cục Hiến Chương trước khi chính thức về hưu, người đề cử chức cục trưởng tiếp theo mà hắn nhìn chúng nhất cũng không phải là Thôi Tụ Đông. Gã trợ lý cục trưởng đã làm rất nhiều năm rồi, mà chính là cái gã Lâm Bán Sơn, người mà bề ngoài nhìn qua cùng với Cục Hiến Chương cũng không hề có bất cứ liên hệ nào cả. Hứa Nhạc thoáng khẽ cau mày lại một chút, nheo nhẹ cặp mắt, bộ dáng tựa hồ có chút suy nghĩ, nói, một người liên bang có thể ở cái loại địa phương tha hương Bách Mộ Đại này phất tay hô mưa gọi gió như vậy, Lâm Bán Sơn thật sự rất là không đơn giản à. Tự nhiên là không đơn giản. Lý Di nhìn hắn, biểu tình vô cùng nghiêm túc, nói, cũng giống như mày vậy, cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, thậm chí có biến thành thái tử gia đế quốc đi chăng nữa, thì tao cũng đều có thể xem mày như là huynh đệ của tao. Nhưng mà cái loại nhân vật giống như là Bán Sơn huynh vậy, cho dù anh ấy có nghĩ muốn một fan xem tao như là huynh đệ của ảnh, tao cũng không dám nhận. Có một số người nào đó trời sinh đã không có khả năng ở dưới người khác. Giống như là một vị hội trưởng nào đó vậy, cho dù hắn ta có yên lặng tĩnh tọa ngồi ở vị trí cuối cùng trong một cái hội trường đông nghẹt người, thì đến cuối cùng vẫn bị người khác nhận ra được, đồng thời bắt buộc phải đi lên hàng đầu tiên mà ngồi. Lời bình của mày đối với hắn thật ra rất đúng, hơn nữa thật sự là văn nghệ văn gừng à. Hứa Nhạc mỉm cười nhàn nhạt, nói, Lý Di khẽ, nhún nhún vai, một phen đem ly rượu mạnh trước mặt một hơi uống cạn, sau đó cảm khái nói, bởi vì cái người kia vốn dĩ cũng rất là văn nghệ. Đám người Bách Mộ Đại thường xuyên hình dung ánh mắt đánh giá của hắn chính là ánh mắt chuyên gia đánh giá thẩm mỹ cao cấp nhất toàn bộ vũ trụ, mày nói xem lời nói này có ngon lành không. Nhưng mà cái này quả thật đúng là rất chính xác. Tất cả những người tại Bách Mộ Đại này, bao gồm cả những gã đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại ngày hôm qua mày đã gặp mặt kia nữa, nếu bảo bọn họ nói thật lòng mình, thì bọn hắn tuyệt đối tin tưởng rằng công tác mà Lâm Bán Sơn thích hợp làm nhất, nếu không phải là Tổng thống Liên bang thì cũng là Hoàng đế đế quốc. Hứa Nhạc nhẹ nhàng nắm nhẹ ly rượu trong tay mình, mỉm cười thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì cái loại bản tính này. Cho nên Lâm Bán Sơn thậm chí ngay cả cái loại chức vụ cục trưởng cục hiến chương quan trọng như vậy mà hắn cũng không chịu làm sao. Lý Di cầm ly rượu trong tay mình xoay xoay, vẫn như cũ cảm khái nói, thế nhưng trong mắt của anh ta, làm Tổng thống Liên bang hoặc là Hoàng đế đế quốc chính là loại chuyện tình ngu xuẩn nhất. Mấy cái loại trách nhiệm vì nước vì dân này nọ kia, đối với anh ta mà nói quả thật chẳng có chút hứng thú nào cả. Làm sao có thể thoải mái nhẹ nhàng giống như khi anh ta làm một gã quân vương thế giới ngầm ở Bách Mộ Đại cơ chứ? Hứa Nhạc lắc lắc đầu, bình thản nói, mỗi người ai nấy cũng đều có trách nhiệm của chính mình. Lâm Bán Sơn năm đó đã phá cửa mà ra, trở thành một gã con cháu phản nghịch hiếm thấy nhất trong thất đại gia tộc liên bang. Nhìn qua giống như là đối với gia tộc của mình cũng không có bất cứ cảm tình nào cả, nhưng mà hắn ta cuối cùng cũng phải ra mặt che chở cái gã đệ đệ không nên thân kia của hắn. Hiện tại vẫn như cũ phải quay trở về liên bang, thay mặt gia tộc hướng chính phủ liên bang mà khai chiến. Lý Di cười cười, cũng không có tiếp tục cái đề tài này nữa, tùy tiện nói, hiện tại đứa con trai duy nhất của Bán Sơn huynh vẫn còn ở lại Gia Tư Thành. Cô nàng nữ nhân mà anh ta sủng ái nhất tên là Lý Phi Nhung, vừa hay có họ Lý giống như tao, mấy ngày hôm trước nàng ta còn muốn cùng tao kết làm chị em kết nghĩa, chỉ là tao đã từ chối. Chẳng qua mày có nghĩ muốn gặp mặt bọn họ hay không? Hứa Nhạc bình thản hồi đáp, không cần đâu, tao đến Bách Mộ Đại này chính là muốn làm chính sự à. Nếu như nói đến chính sự, tuy rằng hiện tại hiệp nghị ngừng chiến đã ký kết rồi, cái đám lão gia hỏa trong hội nghị Bách Mộ Đại kia trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là sẽ không dám đổi ý. Nhưng mà nếu như chính phủ liên bang trực tiếp phái thêm người đến đây thì phải làm sao bây giờ? Cho dù có sự ràng buộc trong quy định của đệ nhất hiến chương, bọn họ hiển nhiên cũng có thể nghĩ ra những biện pháp khác mà can thiệp vào. Tao cũng không có chút tự tin nào khi đối kháng với quân đội liên bang A. Trên mặt của Lý Di cũng hiện ra thần sắc có chút sầu lo. Hứa Nhạc thừa nhận sự lo lắng của hắn cũng là có chút đạo lý. Trong đệ nhất hiến chương của liên bang quả thật có quy định rõ ràng là chính phủ liên bang không được phép can thiệp vào chuyện nội chính của Bách Mộ Đại. Nhưng mà địch tạp nhĩ cũng đã đến, còn có một đám lính đánh thuê giống như là tiểu đội 7, thuộc cấp của công ty cơ khí quả xác năm đó vậy. Điều này thuyết minh rằng những cái hạn chế này cũng chỉ là một lớp giấy giới hạn vô cùng mỏng manh mà thôi, cũng không có chút lực ước thúc chân chính nào cả. Lần này tao tới đây liền chính là bởi vì chuyện tình này. Hứa Nhạc liếc nhìn về phía Lý Duy một cái, nói, từ sau khi Lâm Bán Sơn rời khỏi Bách Mộ Đại, kẻ có lực ảnh hưởng lớn nhất đối với cái phiến tinh vực này, cũng không phải liên bang, cũng không phải đế quốc, mà là Tây Lâm. Lý Duy mơ hồ đoán được ý tứ của Hứa Nhạc, khẽ nhíu mày, hỏi, mấy năm nay, đám bộ đội trung gia tại Tây Lâm, có rất nhiều người đều bị điều động đưa ra ngoài tiền tuyến. Hơn nữa nghe nói trên phương diện vật tư cùng với vũ khí chiến lược, bên phía thủ đô tinh quyển vẫn luôn một mực khống chế số lượng cung cấp cho bọn họ. May hắn là nghe nói đến thiết toán lợi ra rồi chứ. Trong thời gian 3 năm nay, bọn họ vẫn luôn một mực âm thầm hoặc là công khai trợ giúp cho trung gia Tây Lâm. Có tiền liền có thể có được rất nhiều thứ. Phần trang bị cơ bản của quân khu Tây Lâm còn có thể được cam đoan. Đương nhiên hiện tại lực lượng của bọn họ khẳng định không bằng được thời điểm khi mà trung tư lệnh vẫn còn tại thế. Nhưng mà muốn trấn áp đám người Bách Mộ Đại bên này, độ khó khăn cũng không lớn. Lý Duy trầm mặc một khoảng thời gian thật lâu, sau đó thở dài, nói, thật giỏi à. Hứa Nhạc tò mò hỏi, cái gì mà thật giỏi? Lừa gạt con gái nhà lành ngây thơ chất phác giỏi, nhất là lừa gạt cô nàng tiểu công chúa trung gia Tây Lâm suốt 3 năm thời gian, thì đó chính là cái sự tình giỏi nhất rồi. Chỉ cần tùy tiện nói ra một câu, liền dám xác định rằng quân khu Tây Lâm sẽ phái bộ đội chạy đến đây làm chỗ dựa cho huynh đệ bọn tao. Lý Duy lắc lắc đầu, cảm khái nói, thời điểm lúc còn ở Võng Đô, tao đã từng gặp qua cô nàng một lần, ấn tượng vô cùng sâu sắc à. Cái cô bé con kia chính là người đầu tiên trong đời tao chưa từng xem qua những bộ CD lậu, một khi xem rồi lại cảm thấy hưng phấn đến như vậy. Thật sự không hổ là con gái của trung tư lệnh quân khu Tây Lâm à. Bộ dáng Lý Duy cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng Hứa Nhạc, hỏi, trước khi rời khỏi khách sạn, tao đã gặp lại cô nàng. Cô bé con năm xưa cũng đã trưởng thành rồi, bộ dáng rất được, mày chuẩn bị vào lúc nào sẽ động thủ đây. Bộ dáng hắn nói chuyện nhìn qua thật rất nghiêm túc, trên thực tế lại là vô cùng vô sỉ. Hứa Nhạc trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Duy, mãi cũng không nói được lời nào. Bộ dáng Lý Duy như là chẳng có, chuyện gì vậy, nhún nhún vai mấy cái. Sau đó chân chính nghiêm túc nhìn thẳng Hứa Nhạc, hỏi, tại dưới thời điểm khẩn trương như thế này, mày lại đột nhiên xuất hiện tại Bách Mộ Đại, cũng không có khả năng liền bởi vì muốn trở thành chỗ dựa của tao đơn giản như vậy. Trên thực tế trước khi mày đến nơi này, mày cũng không biết được tình thế của tao đang nguy hiểm đến mức độ nào. Mày đến tột cùng chạy đến đây là vì mục đích gì? Lần này tao đến đây là có 4 chuyện cần làm, ngoại trừ chuyện sắp xếp cho bên phía Tây Lâm bên kia ra. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại một chút, thoáng trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, tao là muốn sắp xếp một chút đường lùi cho đám huynh đệ tiểu đội 7. Cùng với chính phủ liên bang khai chiến quả thật là vô cùng hung hiểm. Một khi bọn tao thất bại, cho dù sau này có may mắn còn sống sót, thì đám huynh đệ trong đội ngũ của bọn tao ở trong liên bang rốt cuộc cũng không tìm được bất cứ địa phương nào sống yên cả. Bách Mộ Đại chính là đường lùi duy nhất của bọn họ, chính là hậu lộ cuối cùng còn an toàn. Nói đến đây, Hứa Nhạc nhất thời nhớ tới một màn lúc bọn họ rời khỏi tinh cầu Mạc Hoa. Vì nhằm lưu lại Bảo La cùng với hai gã quân nhân đế quốc kia, chiếc phi thuyền vận chuyển cũng không có trực tiếp bay thẳng ra tầng khí quyển. Thời điểm chiếc phi thuyền đáp xuống bên cạnh quân danh của quân đội đế quốc, sắc mặt của đám người Hùng Lâm Tuyền thật sự là rất khó nhìn. Bọn họ không có khả năng đi đến đế quốc sinh sống. Hứa Nhạc nhìn về phía Lý Duy, bình tĩnh nói, nếu như quả thật có ngày đó, tao sẽ một phen đem đám huynh đệ Hùng Lâm Tuyền toàn bộ phó thác hết cho mày. Hy vọng vào lúc đó mày có thể chiếu cố cho bọn họ tốt một chút, không thành vấn đề. Lý Duy khẽ mỉm cười, hồi đáp, mày cũng biết rằng tao đi đến Bách Mộ Đại này, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là muốn tạo cho mày một cái đường lui mà thôi. hiện tại cái đường lui này mày đã không xài tới rồi, cấp cho đám huynh đệ kia của mày, cũng xem như là không có lãng phí đi. Tiếp theo đó hắn hưng phấn bổ sung thêm một câu, về sau tao sẽ đem toàn bộ đám thành viên cũ của tiểu đội 7 cùng nhau lượn lờ khắp nơi trên đường lớn, để xem còn ai dám ra tay chọc tao chứ. Chuyện này chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy hưng phấn a, cái thằng quỷ sứ. Hứa Nhạc cười cười, nói, nguyên nhân thứ tư, chính là tao muốn chạy đến đây thăm mày một chuyến xem sao. Nhìn xem cái gã bằng hữu thân thiết nhất của mình có phải là vẫn còn cái bộ dáng vô sỉ giống như năm xưa nữa hay không. Lý Duy lại không cười, hắn chú ý đến mấy cái nguyên nhân mà Hứa Nhạc vừa mới nói với mình, cũng không có lên tiếng truy vấn, mà là trầm giọng nói, mày lần này rất giống như là đang giao phó hậu sự a, đúng là điểm xấu mà. Trước kia lúc còn ở trong bộ đội liên bang, thời điểm mỗi khi tao ra ngoài tiến hành nhiệm vụ, trước khi tao chạy đi ám sát Mạch Đức Lâm, còn có rất nhiều lần. Khác nữa, tao cũng đều giống như ngày hôm nay vậy, đi giao phó hậu sự, thậm chí ngay cả di ngôn tao cũng viết đến hai bản nữa. Hứa Nhạc cười cười, tiếp tục nói, thế nhưng cho đến bây giờ tao vẫn còn sống tốt đây, tao ngồi phi thuyền chạy đến đế quốc, đi xuyên qua hành lang gia lý. Tránh né được quang huy đệ nhất hiến chương, chạy vào trong địa bàn của mày, liền cứ như vậy rõ ràng mà ngồi trước mặt của mày, cùng với mày ngồi ăn thịt dê nướng, uống rượu à. Hứa Nhạc đưa tay vỗ vỗ nhẹ bả vai của Lý Duy, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói, mấy cái tảng đá đông lâm vừa thối không thể ngửi nổi vừa cứng rắn không gì có thể đập nổi giống như mày, giống như tao vậy, thật sự nghĩ muốn chết cũng rất khó khăn à. Trên tinh cầu Mặc Hoa, sau khi cùng với Bảo La cảm động ôm nhau một cái cáo biệt, Hứa Nhạc đã cùng với tỷ tỷ Hoài Thảo Thi của hắn từng một phen tiến hành một buổi đối thoại bí mật không có ai biết đến. Ở trong tràng đối thoại kia, cô nàng công chúa điện hạ cực kỳ cường hãn đã phi thường phẫn nộ cùng với thất vọng, nghiêm khắc phản đối chuyện Hứa Nhạc muốn quay trở lại liên bang, nơi tha hương theo lời nàng ta nói, bước lên con đường chiến đấu không có cơ hội sinh tồn nào. Nàng ta cực kỳ kiên quyết muốn dập tắt cái quyết định ngu xuẩn này của hắn, hơn nữa thậm chí còn dùng những thủ đoạn vũ lực cường hãn nhất để mà biến cái sự phản đối này thành sự thật. Thế nhưng cuối cùng Hứa Nhạc cũng không có phản kháng, thậm chí đến lúc cuối cùng khi mà nắm tay cứng rắn hơn sắt thép của Hoài Thảo Thi sắp sửa đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn, thì hắn lại một phen đem một đoạn lời nói vừa mới nói với Lý Duy kia mà nói ra. Hắn nói với ngữ khí vô cùng thành khẩn đến mức thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ thấy rằng chính mình là một khối tảng đá cứng rắn không bao giờ chết. Nhưng mà những tảng đá đông lâm cho dù cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều sẽ bị năm tháng khiến cho phong hóa. Những tảng đá chắc chắn trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ ở trong môi trường chân không cũng đều đã bị như vậy, dưới ánh sáng chiếu rọi mãnh liệt của ánh tinh quang mà thong thả chậm rãi đổ sụp xuống. Những viên kim cương cứng rắn nhất cũng đều bị người khác màu ra thành bộ dáng tám tâm tám cạnh tràn đầy tục khí, bị những cô nàng nữ nhân mang ở trong tay. Chỉ có thể biến thành kiêu ngạo chứ không còn bộ dáng quật cường kiệt xuất như một khối tinh thạch vạn năm ban đầu của mình nữa. Bên trong cái phiến vũ trụ này làm gì có một tảng đá nào có thể tồn tại vĩnh viễn cơ chứ? Bên cạnh cái bàn vuông nhỏ trong quán thịt dê nướng lề đường, hai huynh đệ xa cách biết bao nhiêu năm lại gặp lại, nhìn qua bề ngoài giống như là kiên định hữu lực. Thế nhưng trên thực tế lại bởi vì có quá nhiều những tâm tình quá mức phức tạp mà không còn tâm trí để nói chuyện nữa. Bọn họ chính thức bắt đầu uống rượu, bắt đầu cụng ly lẫn nhau, đợi cho cái cảm giác say nồng dần dần dâng lên, liền bắt đầu giống như hai vị lão nhân bình thường, từ từ nhớ lại từng chút một những kỷ niệm của thời thơ ấu. Đối với những gã nam nhân bình thường mà nói, đến lúc 30 tuổi chính là độ tuổi trang niên thịnh nhất. Nhưng mà đối với hai người Hứa Nhạc cùng với Lý Duy mà nói, thì bọn họ từ nơi hoang vu hẻo lánh như đại khu Đông Lâm chạy ra, dấn thân vào trong bầu trời đầy sao. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 30 năm cuộc đời thôi liền đã trải qua vô số những chuyện xưa mà nhiều người thường cho dù là cả đời cũng chưa từng trải qua nhiều như vậy. Con người vẫn còn trẻ, mà tâm tính cũng không phải già cỗi, chỉ là thời gian trong quá khứ kia đột nhiên lại trở nên cực kỳ xa xôi rồi. Nếu như không cố gắng nhớ lại, chỉ sợ liền sắp sửa quên mất đi hết. Cái ngọn đồi nhỏ tại Hà Tây Châu vì cái gì lại xinh đẹp như vậy? Vì cái gì trên mảnh đất đỏ cằn cỗi tràn đầy đá sỏi như vậy lại có thể sinh ra những lùm cây rậm rạp xanh rì như thế? Vì cái gì mà những tảng đá cứng rắn chìm hơn phân nửa trong ngọn đồi nhỏ Hà Tây Châu lại có thể thối đến như vậy? Chính vì thế cho nên cái từ tảng đá Đông Lâm đã trở thành một đại danh từ đại biểu cho vừa thối lại vừa cứng hay sao? Đây đều là nhờ vào công lao không ngừng đi tiểu vào qua năm này đến năm khác, qua tháng này đến tháng khác của đám cô nhi Đông Lâm à. Hai gã nam nhân Đông Lâm uống đến mức say khướt, đồng thời nâng đỡ lẫn nhau mà rời khỏi quán thịt nướng. Đi vào một con ngõ nhỏ gần đó, cùng nhau cởi thắt lưng, kéo quần xuống, dưới ban ngày ban mặt mà đồng thời bắt đầu đi tiểu. Lý Duy uống nhiều đến mức phải ói ra, nhưng mà hắn lại kiên trì không chịu thừa nhận chuyện này, vẫn luôn cho rằng đó là do nguyên nhân mùi vị của món đùi dê nướng thật sự quá mức tanh nồng. Hứa Nhạc cũng uống nhiều đến mức ói ra, hắn mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua xem cái cỗ chân khí đang không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn có thể nào hóa giải lượng cồn mà hắn uống vào hay không. Nhưng mà mặc dù là có thể, hắn cũng không muốn dùng nó mà loại bỏ. Bởi vì ngày hôm nay cái mà hắn uống cũng không phải là rượu, đương nhiên cũng không phải là cái tịch mịch quỷ quái gì đó trong câu danh ngôn kia, mà hắn uống chính là tình huynh đệ. Những từ ngữ thật sự cay nồng, nhưng mà lúc ấy hai gã nam nhân giống hệt như hai đứa bé trai bên cạnh cái bàn vuông nhỏ của quán thịt nướng kia chính là đang suy nghĩ như thế này. Mờ khi nghĩ đến những khoảng thời gian lúc còn là những đứa bé trai rốt cuộc vĩnh viễn không bao giờ có thể quay về nữa. Bất cứ gã nam nhân nào cũng vậy, suy nghĩ trong lòng cũng đều sẽ không có thêm một chút cay nồng cơ chứ. Uống cạn tâm tình mà quay trở về, hai gã nam nhân mang theo tâm tình cực kỳ khoái hoạt cùng với sảng khoái. Nhưng mà ngay khi vừa mới đi vào cổng lớn của cái khách sạn, thì một gã thiếu niên khoảng chừng 15, 16 tuổi nhìn về phía Lý Duy đã say lúy túy, không chút nào che giấu vẻ chán ghét nồng đậm. Trên mặt mình, nhíu mày khiển trách, như thế nào lại uống say đến mức này? Biết rõ ràng hiện tại đã là cục diện như thế nào rồi, lại cũng không biết cẩn thận một chút. Quần áo trên người gã thiếu niên kia đơn giản mà phi thường quý báu, chất liệu vải bằng sợi tơ tằm thủ công tinh thuần nhất, rõ ràng là có gia thế bất phàm. Mà giờ phút này ở tại Bách Mộ Đại này, không ngờ lại dám dùng loại thái độ này mà đối đãi với Lý Duy như vậy. Chỉ cần là người hiểu chuyện, tuyệt đối cũng biết rằng không thể chỉ sử dụng từ không đơn giản là có thể hình dung nổi. Bản thân Hứa Nhạc cũng đã say đến mức cặp mắt lờ đờ không nhìn rõ ràng nữa, vốn dĩ cũng không có nhìn thấy rõ ràng bộ quần áo trên người gã thiếu niên kia. Chỉ là tiểu tử này không ngờ lại không chút khách sáo nào với Lý Duy như vậy, cặp mày rậm rạp của hắn chậm rãi nhướng lên một chút. Mà ngay khi hắn nhìn thấy một màn hình ảnh kế tiếp sau đó, cặp mày rậm rạp nhất thời biến thành bằng phẳng, còn ánh mắt thì nheo lại mãnh liệt. Bởi vì hắn nhìn thấy tên tiểu tử trước mặt này đang nắm một nắm tay nhỏ bé trắng nõn non mịn. Chính là nắm tay nhỏ bé của Trung Yên Hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.